Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo, chương 787, chương 789. Về tinh thành, lỗ đen tốc độ rất nhanh. Bất quá, tại Tiểu Cửu tính toán dưới. Nếu quả thật nói đến lúc đó nhất định phải nâng đảo di chuyển lời nói. Vẫn có thể trốn được. Chỉ là cái này nhất định phải xách trước chừng 10 ngày thời gian. Chỉ có bộ dạng này mới có thể thoát đi lỗ đen thôn phệ quỹ tích, giảm nhỏ bị liên lụy. Cho nên nói, chân chính lưu cho vệ tử thanh thời gian cũng không có 109 ngày, mà là chỉ có 100 ngày nơi này. Về phần nói, sớm thông chi trên địa cầu các quốc gia, vệ tử thanh cảm thấy cũng không cần thiết. Hiện tại càng sớm thông chi, chỉ sẽ khiến cho toàn cầu triệt để lâm vào hỗn loạn. Với lại không có biện pháp có thể nói. Cho nên, vệ tử thanh liền từ bỏ. Có đôi khi, ngu muội vô tri, kỳ thật sẽ tốt hơn. Tiểu đệ, chúng ta nói chuyện được không? Nhìn thấy người đều đi được không sai biệt lắm. Chỉ có vệ tử thanh cùng chúng nữ. Vệ tử phu đi tới mở miệng nói. Nhanh nhất vệ tử thanh nhẹ gật đầu. Nhìn về phía chúng nữ. Chúng nữ có chút một cười. Cũng liền đi ra. Mặc dù không biết mình tỉ tỉ muốn cùng chính mình nói cái gì. Bất quá vệ tử thanh cũng đã lâu không có cùng mình tỉ tỉ đơn độc ở cùng một chỗ. Khi còn bé thân mật, nương theo lấy tùy ý môn biến hóa, đã chậm rãi có chút xa lánh. Nói thật, vệ tử thanh cũng là rất không thích ứng. Dù sao vậy mình nhất thân tỉ tỉ a. Cho nên, tại vệ tử phu mở miệng thời điểm, vệ tử thanh căn bản sẽ không cự tuyệt. Đi ra thánh đình, hai người sóng vai mà đi. Mặc dù thánh trong đình người so tiên linh đảo càng nhiều. Nhưng không có người bên trên tới quấy rầy các nàng. Trong bất chi bất giác, hai người cứ như vậy trầm mặc đi tới thánh đình trên hòn đảo một chỗ hồ nước. Tại hồ nước bên trên viết vài cái chữ to. Trùng sinh ao, nguyên lai, tại dưới hồ này, vệ tử thanh dùng trận pháp tướng hắc ám phục sinh tinh thạch cho an để ở chỗ này. Mặc dù không có bố trí quấy nhiễu trận pháp, thế nhưng là nếu là nhìn kỹ lời nói, tại hồ này phương viên vài dặm bên trong, lại là ẩn núp từng cái hung mãnh dã thú. Đây là gen chiến sĩ. Đừng nói độc thân, liền là một con ruồi. Chỉ cần không có vệ tử thanh đồng ý, nghĩ cũng đừng nghĩ bọn họ có thể tới gần nơi này. Mấy năm nay, hết thảy biến hóa đều tốt đại. Vệ tử phu đi đều trùng sinh bên hồ, ngồi xổm xuống, đưa tay cái kia trắng nõn hành non ngón tay ngọc nhỏ dài kích thích trùng sinh nước hồ. Khiến cho nước hồ nổi lên một từng cơn sóng gợn. Hồ nước này, mặc dù là trùng sinh chi nước, thế nhưng là nhắc tới cũng kỳ quái. Nếu là người chết ở chỗ này ngâm, rất nhanh liền hội phục sinh, tính cách đại biến, thị huyết hiếu chiến. Nhưng nếu là không có thụ thương người đụng phải nước này, lại là không có bất kỳ cái gì khó chịu. Nhìn xem cái kia gợn sóng, vệ tử phu ánh mắt có vẻ hơi mê ly. Vệ tử thanh nghe được vệ tử phu lời nói, trầm mặc một hồi, ngồi ở vệ tử phu bên người, ánh mắt cũng biến thành có chút nhớ lại bắt đầu. Đúng vậy a, bất quá thời gian mấy năm, biến hóa là tốt đại. Từng có lúc mình vẫn là vô ưu vô lự ăn chơi thiếu gia. Mà bất quá ngắn ngủi thời gian mấy năm, mình đã nửa bước siêu thoát. Người bên cạnh, càng là từng cái bởi vì chính mình. Vậy không tại lúc trước bộ dáng. Nếu là lúc trước, vệ tử thanh cũng không dám nghĩ. Có một ngày, tại cái này trên địa cầu, mình sẽ trở thành bá chủ một y hệt. Tất cả mọi người tính mệnh cùng mình ung dung tương quan. Càng là có thể chúa tể toàn bộ địa cầu diệt vong tồn tại. Năm đó cha mẹ bởi vì Liễu A-di lầm hội, mà không thể không giả chết. Nếu không phải ngươi, cái này chút lầm hội vậy vĩnh viễn không cách nào giải khai. Chúng ta cái này toàn ra, bây giờ vậy không có khả năng nói ở chỗ này. Vệ tử phu lẩm bẩm để vệ tử thanh trầm mặc lại. Ánh mắt của hắn trở nên thâm thúy lên, không ngừng nhớ lại lúc trước sự tình. Thẳng đến hồi lâu, vệ tử thanh cái này mới hồi phục tinh thần lại. Nhìn xem vệ tử phu thấp giọng nói. Tỷ, ngươi có phải hay không có lời gì muốn nói cùng? Vệ tử phu ngẩn ra. cúi đầu xuống, thấp giọng nói, chỉ có hơn 100 ngày. Lần này nếu là có thể ngăn cản lỗ đen là đại hạnh. Như là không thể xử lý. Như vậy cái này địa cầu vậy sẽ phá hủy. Ngươi, nghĩ tới cửu ca sao? Cửu ca, chấm ngoặc kép, nghe được vệ tử phu lời nói. Vệ tử Thanh cả người nhất thời trầm mặc lại. Đúng vậy a, cửu ca a, trong khoảng thời gian này xuống tới, mình kém chút quên đi cửu ca sự tình. Cái này từ nhỏ bồi mình tới lớn, thậm chí tại tất cả mọi người xuyên tạc mình thời điểm. Vậy không chút do dự tin tưởng mình huynh đệ, mình, vậy mà quên đi hắn. Vệ tử Thanh nắm đấm nắm chặt, không nói gì, đó là tự trách, thật giống như tự mình cõng phản cửu ca đồng dạng. Cung gia cùng vệ gia quan hệ, luôn luôn cũng không tệ. Mặc dù năm đó bởi vì liễu phu nhân nguyên nhân, cha mẹ già chết, cung gia ngay đầu tiên tâm ngoan cùng chúng ta vệ gia phân rõ quan hệ. Thờ ơ lạnh nhạt, chưa bao giờ từng nghĩ trợ giúp chúng ta. Nhưng cái này chẳng phải là người làm ăn sao? Với những chuyện này, chúng ta chưa từng có tư cách đi đáng giận nhà. Thế nhưng là cửu ca lại không đồng nhất dạng. Đó là chúng ta từ nhỏ đến lớn huynh đệ. Hắn bảo ngươi một tiếng Thanh ca, gọi ta một tiếng tỷ. Chấm ngoặc kép, vệ tử phu nhìn xem vệ tử Thanh. Những ngày này đến, đệ đệ mình biến hóa càng lớn. Thế nhưng là nàng liền càng sợ hãi. Không biết có phải hay không là mình ảo giác. Nàng có chút cảm nhận được. Hắn đối với một ít chuyện, trở nên càng phát ra lạnh lùng bắt đầu. Đó cũng không phải nói hắn tuyệt tình. Mà là có một số việc, hắn bắt đầu trở nên không muốn đi xử lý, hoặc là nói, bởi vì thực lực nguyên nhân, mà khiến cho tâm hắn thái, bắt đầu thay đổi, chỉ là, đây là chuyện tốt, dù sao, người đều là sẽ trưởng thành, thế nhưng là nếu là bởi vì cái này trưởng thành, khiến cho hắn quên lãng trọng yếu nhất đồ vật, vệ tử phu tình nguyện hắn một mực duy trì viên kia xích tử chi tâm. Ta hiểu được tỷ, vệ tử Thanh hít sâu một hơi, đứng lên tới, người muốn đi đâu, tinh thành, gặp cửu ca, vệ tử Thanh trầm giọng nói, hắn phải đi gặp hắn, nếu là không có mình tỷ tỷ nhắc nhở, hắn thật suýt nữa quên mất cửu ca, có lẽ, cái này không thể trách hắn, trong khoảng thời gian này đến, mỗi một lần xuyên qua, để hắn đều nhanh quên đi thời gian tồn tại. Nhưng vậy khiến cho hắn đối với trước kia sự tình, trở nên càng thêm rõ ràng. Hết thảy thật giống như tại hôm qua đồng dạng. Chỉ là, cho tới nay, mình luôn luôn cảm giác đến giống như có một số việc bị mình quên hết. Lại một mực nghĩ không ra. Bây giờ hắn rốt cuộc biết là cái gì? Cái kia chính là mình huynh đệ. Cung cửu ca, mình một mực ảo giác coi là... Mình cùng hắn không có liên hệ chỉ có mấy ngày ngắn ngủi thời gian. Nhưng là bây giờ tính toán. Vậy có hơn một năm. Mà một năm này, cửu ca không có cho mình một chiếc điện thoại. Mình cũng không có qua. Vệ tử Thanh biết, đây đều là mình sai. Hắn cũng có thể nghĩ đến. Tại nhìn thấy cửu ca thời điểm, sắc mặt hắn hội là như thế nào. Nhưng, mình còn là muốn đi. Nhìn xem rời đi vệ tử Thanh bóng lưng. Vệ tử phu trên mặt mang nhàn nhạt hơi cười. Lại tại cái này trùng sinh hồ ngồi rất lâu. Cái này mới rời khỏi. Tinh thành, trên không, đứng ở chỗ này. Vệ tử Thanh nhìn xuống toàn bộ tinh thành. Trong lòng có chút cảm khái. Thời gian qua đi hơn một năm. Mình cuối cùng vẫn là trở về. Cung cửu ca tại cái này tinh thành. Vệ tử Thanh là biết. Chỉ là hắn cũng không có trực tiếp đi. Mà là đi tới chính mình lúc trước ở lại Ngân Nguyệt cao ốc phòng ở. Ở chỗ này, mới là mình điểm xuất phát. Lần này mình không biết còn có thể hay không trở về. Tại nhìn một chút, đây cũng là cho mình một cái tế điện a. Đối trước kia tất cả mọi thứ tế điện cùng hồi ức. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.